Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 176, trò hay bắt đầu. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki nhìn Butterbox lên Chris. Có chút ngây người, không biết muốn cái gì đây? Sawamura quay đầu thời điểm, đúng dịp thấy sững sờ Miyuki. Kỳ quái hỏi, nếu như không có năm đó trống không? Chris học trưởng, sẽ trưởng thành đến cái gì trình độ? Miyuki nói rằng Sawamura nghe xong sau khi đại đại lườm một cái, không nghĩ tới Miyuki còn lập dị lên. Có điều, hắn đúng là có thể đại khái lĩnh hội Miyuki cảm thụ Chris sư phụ. Khỏi bệnh trở về, thực lực còn mơ hồ cùng Miyuki. Địa vị ngang nhau, giả như hắn không có bị thương, năm đó đều ở huấn luyện, Chris sư phụ sẽ có thực lực như thế nào? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run, loại này giả thiết không có bất kỳ ý nghĩa gì, Sawamura nói rằng hả? Miyuki kỳ quái nhìn Sawamura, không hiểu hắn sao vậy biết cái này mà nói. Sawamura dáng vẻ có chút xuất thần. Chris sư phụ sở dĩ vĩ đại cũng là bởi vì hắn có thể dục hỏa trùng sinh, chỉ là muốn năm đó trống không là đối với hắn nỗ lực bất kính. Miyuki nghe ngẩn ra, sau đó si ngốc nhìn Sawamura, nói được lắm, có đạo lý, chỉ là không hề giống. Sawamura sẽ nói ngay ở hai người nói chuyện công phu trên sân quyết đấu bắt đầu rồi. Màu trắng tiểu cầu thật giống cao bạo đạn đạo, gào thét mà đến, tốc độ vừa nhanh, uy lực lại lớn. Butterbox lên, Chris mắt chữ, vẫn lưu ý Narumiya mây ném bóng, nhìn thấy khi thế kia bao bạc một cầu. Đầu tiên là sững sờ, sau đó không cảm thấy nở nụ cười phô trương thanh thế à. Hắn chạy dừng lại, vẫn không nhúc nhích, đúng. Bóng chày mạnh mẽ nện ở Harada, mở ra găng tay lấy Harada, cái kia phảng phất tiểu hào kim cương bình thường thân thể cũng không nhịn được méo sạch, mới trầm ổn trụ thân hình. Bởi vậy không khó nhìn ra này một cầu đến tột cùng ẩn chứa nhiều ma sức mạnh mạnh mẽ, chỉ là rất đáng tiếc này một cầu nhưng không có lọt vào strike zone bên trong. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tính một viên bô cát chờ vị trí. Harada kinh ngạc liếc mắt nhìn Butterbox lên Chris, trong lòng ám trầm, vừa cái kia một cầu mặc dù là hết sức ném bô vị trí cũng không tính như vậy gay gâu. Chris vừa nãy chờ cầu tư thế có thể không giống như là không dự định vung chày tư thế, nếu như quỹ tích bóng thích hợp lấy Chris vừa nãy chờ cầu tư thế đến xem, hắn là nhất định sẽ vung chày. Hơn nữa Harada có linh cảm, Chris tại thượng tràng chơi bóng trước cũng đã chọn lựa muốn nhắm vào quỹ tích bóng cùng vừa cái kia một cầu. Chris hoàn toàn không có muốn vung chày cử động. Này liền nói rõ, hắn thấy rõ ràng, đây là một viên bô, đối với Chris tới nói, như vậy bô là không có một chút tác dụng nào, liền nhiễu loạn hắn đều không làm được. Trong lòng có phán đoán, Harada quả đoán cho Narumiya Mei đánh ám hiệu chính diện quyết đấu đi. Người quỹ tích bóng có đủ nhiều, Chris có thể đoán đúng xác suất cũng không lớn, hơn nữa coi như là hắn đoán đúng cũng chưa chắc có thể đánh ra đi, tin tưởng chính ngươi. Đem cầu đưa tới, nhìn thấy Harada cho mình ám hiệu, Narumiya Mei nở nụ cười, hắn đã sớm chờ thời khắc này. Chính hợp ta ý, nhớ năm đó Narumiya Mei lên trung học năm thứ hai thời điểm làm cùng liên minh đối thủ, hắn có thể không ít ở Chris trong tay ăn quả đắng học sinh trung học gậy đội bóng. Tuy rằng không có như bóng mềm liên minh như vậy quy mô lớn toàn quốc giải thi đấu thế, nhưng bọn họ ngầm thi đấu luận bàn cũng không ít lẫn nhau, trong lúc đó giao thủ cơ hội rất nhiều, đặc biệt là hai cái hào môn đội mạnh. Trong lúc đó, cái kia chạm mặt cơ hội thì càng có thêm. Narumiya Mei đảm nhiệm ấy những kia năm bên trong gặp được cao thủ đếm không xuể, nhưng có thể làm cho hắn ăn quả đắng nhưng không nhiều. Để hắn liên tục ăn quả đắng thì càng ít đi. Chris chính là một người trong đó, hắn là từng để cho Narumiya May liên tục ăn quả đắng qua lấy Narumiya May tín điều tới nói. Có thù không báo không phải là quân tử à. Chỉ cần có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Chris tiền bối. Narumiya May một đôi mắt chữ tỏa tham lam ánh sáng, vị này Tokyo vương tử lại bị gây nên phi phàm đấu trí. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế ném đi ra batter box lên. Nhìn thấy Narumiya May ném ra đến bóng chày, Chris ánh mắt lóe lóe, cuối cùng không có vung chày màu trắng tiểu cầu sát góc trong biên giới, bay vào Harada mở ra găng tay. Đúng chai, cái này cầu không cần phải suy nghĩ nhiều. Harada ánh mắt có chút lấp lóe, hắn phi thường kỳ quái liếc mắt nhìn batter box lên Chris, trong lòng âm thầm cân nhắc vừa không có vung chày, đây là tại sao đây? Bô, Chris không vung chày, có thể nói hắn là ánh mắt nhạy cảm, nhưng là Sky, Chris đồng dạng không có vung chày, vậy thì có vẻ không quá bình thường. Nếu như nói nhất định phải tìm nguyên nhân, nguyên nhân đại khái chỉ có một cái, vậy thì là Chris đã từ bỏ đánh bóng thẳng hề. Hắn không dự định đánh Narumiya May bóng thẳng cùng Phobo, mà nhắm vào slider hoặc là trên up một người trong đó. Này kỳ thực cũng hợp lý ở Narumiya May. Hết thảy ném bóng bên trong, bóng thẳng không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bị nhắm vào. Có thể đồng dạng, bóng thẳng cũng là khó nhất bị nhắm vào, bởi vì Narumiya May Phobo cùng bóng thẳng xoay tròn cùng quỹ tích bóng là như thế, hai người là hoàn toàn giống như đúc xoay tròn cùng quỹ tích bóng. Batter nhưng phải phân chia Phobo cùng bóng thẳng. Một khi phân chia không được, nhẹ thì ném mất chai mấy, nặng thì rất khả năng trực tiếp ao nhắm vào bóng thẳng. Xem ra bảo hiểm kỳ thực là nguy hiểm tầng tầng ngược lại. Nếu như là nhắm vào slider hoặc là trên up, tuy rằng này hai loại cầu đối với kỹ xảo đánh đấm yêu cầu càng cao hơn chút, nhưng sẽ không cùng bóng thẳng cùng Phobo như vậy khó có thể nhận biết. Những ý niệm này trong nháy mắt xẹt qua Harada đầu óc, để đầu óc của hắn có rõ ràng dòng suy nghĩ như vậy, tiếp đó liền ném Phobo được rồi. Nếu đoán được Chris dự định nhắm vào quỹ tích bóng, Harada đương nhiên sẽ không đần độn cho Narumiya May phối như vậy cầu để Chris đánh. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, hắn còn làm hai tay chuẩn bị hắn cho Narumiya May phối chính là Phobo. Cứ việc hiện tại Phobo đã không phải Narumiya May tất sát cầu, thế nhưng Narumiya May 150 km tốc độ bóng thêm vào đột nhiên chìm xuống quỹ tích bóng batter vẫn là rất khó bắn trúng. Từ một điểm này không khó nhìn ra Harada cẩn thận quản chi thứ nhất cầu. Chris không có đối với bóng thẳng vung chày, Harada vẫn không có liên tục phối bóng thẳng picture trên gò Narumiya May, hiển nhiên để ý tới Harada dụ ý ném bóng thời điểm nhiệt tình 10 phần, liền nên như vậy mới đúng. Chỉ cần nghĩ đến chính mình có thể sử dụng cực kỳ cường hãn ném bóng giải quyết đi Chris, Narumiya May liền cảm giác mình có khiến không xong sức mạnh này. Một cầu hắn ném đến đặc biệt thông thuận batter box lên, Chris chạy cao cao dựng đứng lên, sau đó phảng phất đánh gôn như thế mạnh mẽ đem chày vung đi ra ngoài. Đây là gôn đấu pháp Inazero Industrial Catcher vị trí. Harada một mặt kinh ngạc, Chris loại này đấu pháp là vì hết sức nhằm vào Narumiya May Phobo. Binh, sự thực thắng với hùng biện, tiến vào batter trong tay, cấp tốc chìm xuống màu trắng tiểu cầu bị Chris dùng gôn lên mò đấu pháp mạnh mẽ quét đi ra ngoài, đi xuyên qua. Hit, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.